Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp khai giảng rồi, để tránh bỏ lỡ thông báo quan trọng nào, Thời Miên vẫn gọi lại Tít. Kết nối thành công, Miên Miên, là chị đây. Thời Miên dứt khoát cúp máy, chặn một loạt động tác dứt khoát. Biết là Cao Vi Vi thì cô đã không bắt máy rồi. Tất cả số hiệu của nhà họ Cao đều bị cô chặn hết, chắc là mượn số mới. Nhưng không quan trọng, Thời Miên không muốn dính dáng gì đến nhà họ Cao, nhất là Cao Vi Vi. Trong mắt Thời Miên thì người này chính là trà xanh trong số Bạch Liên Hoa, nếu không nguyên chủ cũng sẽ không bị cô ta chọc tức chết. Còn lần này, Thời Miên cúi đầu nhìn máy móc bên cạnh, chắc là muốn xác nhận xem cô còn sống hay không nên mới gọi tới. E là cô ta sẽ phải thất vọng rồi. Thời Miên thầm nghĩ, cô không những sống tốt mà còn ngày càng tốt hơn. Nguyên chủ sức khỏe không tốt, nhưng mọi người trong nhà vẫn luôn nhắc tới mẹ cô để chọc tức cô. Nếu nói cô ta không cố ý, nhưng Thời Miên lại không tin. Nguyên chủ và mẹ cô ấy có mối quan hệ rất tốt. Người phụ nữ dịu dàng ấy, cả đời có lẽ chỉ sai lầm hai việc. Một là kết hôn với Cao Tín Thực, hai là không trực tiếp ly hôn. Có lẽ bà ấy nghĩ rằng nguyên chủ sống bên cạnh cha ruột thì sẽ tốt hơn, nhưng lại đánh giá thấp bản chất con người. Sau khi bà ấy qua đời, Cao Tín Thực không hề đoái hoài gì đến nguyên chủ, tài sản cũng bị ông ta nhanh chóng chuyển đi. Nghĩ đến đây, tim Thời Miên bỗng nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Cô lắc đầu, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa. Cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục, có lẽ cô nên tìm cơ hội đến bệnh viện một chuyến. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ tiền. Làm nhiệm vụ cả buổi sáng, dù chỉ là chạy qua chạy lại trong game nhưng đầu óc cũng đã mệt mỏi. Thời Miên định buổi trưa sẽ nghỉ ngơi một lát. Cho dù đã uống đủ dinh dưỡng dịch từ sớm, nhưng với nền tảng kinh tế hiện tại của cô, ngoài dinh dưỡng dịch ra, cô không thể ăn gì khác. Kiếm tiền, đây là mong muốn lớn nhất của Thời Miên hiện tại, nhưng theo tình hình hai ngày nay, việc kiếm đủ học phí trước khi khai giảng là không thành vấn đề. Nhưng chi tiêu không chỉ có học phí, Thời Miên đã tra cứu về vấn đề phí ký túc xá thậm chí còn đắt hơn cả học phí. Tài nguyên quý giá nhất của thời đại vũ trụ tương lai chính là đất đai. Hành tinh mà cô đang sống là tinh cầu C. Ưu điểm là giá nhà thấp hơn so với tinh cầu chủ, nhưng lại gần như không có trường đại học nào. Mong muốn lớn nhất của mẹ nguyên chủ là muốn con gái được học một trường tốt. Tốt nhất là quay về tinh cầu chủ. Điều kiện giáo dục ở đó và tinh cầu C không cùng một đẳng cấp. Cách chương.